Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 757, một đầu trở lại đường. Nhìn thấy Manh Manh giống uống rượu say đột nhiên ngã xuống đất. Ta vội vàng đi qua, đem Manh Manh nâng đỡ lên. Về phần cái kia hung hãn ngàn năm lệ quỷ, ta đều chẳng muốn lại để ý tới nó. Bị Manh Manh thôn phệ chí ít có 2/3 tinh khí. Còn bị phục thi pháp thước đánh một cái. Lúc này nó đã không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ta tùy tiện một tờ giấy bùa vàng đều có thể diệt nó. Manh Manh bị ta dìu dắt đứng lên về sau. Ánh mắt có chút mê ly. Nguyên bản trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt vậy mà nổi lên một tia dị dạng đa đỏ. Ngạch. Bộ dạng này thật đúng là giống như là uống say. Manh Manh hướng về phía ta cười cười. Có chút cố sức nói ra. Tiểu cửu ca ca. Ta buồn ngủ quá. Đoán chừng phải ngủ thật lâu. Ta đi trước. Tốt a, ngươi đi trước điều dưỡng. Còn lại giao cho ta. Không đợi ta nói xong. Manh Manh trực tiếp hóa thành một lớn bồng diễm hồng sắc sát khí. Chui vào càn khôn túi trong âm khí bên trong. Không thấy bóng dáng. Vừa rồi kia một lớn bồng diễm hồng sắc tinh hồng sát khí. Thật sự là lóe mù mắt của ta. 10 phần kinh khủng. Kia áo đỏ lệ quỷ ngàn năm đạo hạnh. Bị Manh Manh cho hấp chịu hơn phân nửa. Lần này Manh Manh muốn tiêu hóa hết những năng lượng này. Không biết lại muốn hao phí thời gian bao lâu. Lần trước Tần lĩnh thi quái hồn phách luyện hóa hồn tinh nó đều tiêu hóa hơn mấy tháng. Gặp Manh Manh đi về sau, ta quay người liền nhìn về phía cái kia áo đỏ lệ quỷ. Vừa muốn chuyển động bước chân, hướng phía kia áo đỏ lệ quỷ đi đến thời điểm, dưới chân đột nhiên bị đẩy ta một chút, hơi kém ngã nhào trên đất. Ta cúi đầu xem xét, nguyên lai là nhị sư huynh cái này khờ hàng. Vậy mà ghé vào ta chân bên cạnh ngủ thiếp đi. Nó đến cùng có bao nhiêu buồn ngủ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đưa tay đem nhị sư huynh từ dưới đất nhặt lên. Cũng bỏ vào kia càn khôn túi trong. Lần này ta mới chính thức nhìn về phía kia áo đỏ lệ quỷ. Giờ phút này nó cực kỳ suy yếu. Nhạt đều nhanh nhìn không ra thân ảnh tới. Giống như một trận gió đều có thể đưa nó thổi hồn phi phách tán. Nhanh nói với ta làm sao ra ngoài. Bằng không ta thật là đối ngươi không khách khí a. Vài phút để ngươi hồn phi phách tán. Ta đứng tại kia áo đỏ lệ quỷ trước mặt. Uy hiếp nói. Nhưng mà kia áo đỏ lệ quỷ nhìn cũng chưa từng nhìn ta một chút. Ánh mắt lộ ra 10 phần ngốc trệ. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Một chút phản ứng đều không có. Hắc, cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Ta cái này nhỏ tính tình vừa lên đến, trực tiếp mò ra một tờ giấy bùa vàng, liền muốn hướng phía kia áo đỏ lệ quỷ dán đi lên. Đúng vào lúc này, Lý Bán Tiên thanh âm liền truyền tới, ta nói Ngô lão đệ, ngươi cũng đừng phí công phu, kia nữ quỷ ngàn năm đạo hạnh tận tổn hại. Còn không bằng một cô hồn dã quỷ, thần thức đã nhanh muốn mẫn tiêu diệt, nó hiện tại không có trả lời ngươi vấn đề gì. Vừa nghe đến Lý Bán Tiên, ta hỏa khí này lớn hơn, hướng phía cái thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại, tức giận mắng, ta nói Lý Bán Tiên, ngươi cái quy tôn tử, ngươi có phải hay không đã sớm biết cái này trong gương đồng mờ ám. Phong ấn một cái ngàn năm lệ quỷ. Cố ý tìm cho ta không thoải mái đúng không? Lý Bán Tiên cười hắc hắc. Cũng không tức giận. Lúc này liền nói. Được rồi. Tiểu tử ngươi đừng được tiện nghi khoe mẽ. Lần này tiểu tử ngươi một chút không chịu thiệt. Không gặp ngươi chịu thương không phải. Mà lại ngươi nuôi kia cái tiểu quỷ yêu cũng ăn uống no đủ. Đợi một thời gian. Tất nhiên đạo hạnh đột bay mãnh tiến. Bây giờ ngươi như hổ thêm cánh, hẳn là cảm tạ ta mới là, ngươi nói có đúng hay không cái này Lý? Ngạch, khoan hãy nói, trải qua Lý Bán Tiên một nhắc nhở như vậy, thật giống như ta thật đúng là nhặt được một món hời lớn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, giống như lại có chút không thể nào nói nổi. Ta thế nhưng là kém một chút mà bị kia áo đỏ lệ quỷ giết chết. Manh manh cũng suýt nữa hồn phi phách tán. Mấu chốt là ra ra cho ta những cái kia màu lam phù. Sắp bị ta cho dùng hết, ta cũng thua thiệt không ít. Đối với việc này, ta không muốn cùng hắn lý luận quá nhiều. Hiện tại vấn đề duy nhất là, ta còn vây ở cái này gương bên trong. Không thể đi thoát, có lời gì, đi ra ngoài trước lại cùng hắn lý luận mới là. Hòa hoãn một hạ tâm tình, ta lần nữa cùng Lý Bán Tiên nói ra. Ta nói ngươi có phải hay không trước đem ta làm đi ra lại nói. Ở lại đây quá oan uổng. Lý Bán Tiên cười hắc hắc. Nói ra, ngươi đây nhưng làm khó ta. Ngươi làm sao đi vào ta cũng không biết. Ta cái nào có bản lĩnh để ngươi ra. Nếu không ngươi ở ngay chỗ này ở lại đi. Ta nhìn cũng rất tốt. Lý Bán Tiên, đại gia ngươi, có tin ta hay không ra ngoài tát ngươi một cái. Ta cả giận nói, ngươi ngược lại là ra a, ngươi ra đánh ta chính là. Ha ha ha, Lý Bán Tiên cười bỉ ổi nói, cầm cái này bẩn lão đầu tử cũng là không có cách nào. Ta cố gắng để cho mình tâm bình khí hòa, biết lão tiểu tử này hiện tại là tại nắm ta đây. Ta liền lần nữa nói ra, Lý Bán Tiên, cái kia, ngươi trước hết để cho ta ra ngoài. Ta sau khi ra ngoài cam đoan không đánh ngươi, cũng không tìm làm phiền ngươi. Ngươi nhìn dạng này tổng được rồi. Không được, ngươi đến cầu ta à? Cầu ta ta liền thả ngươi ra ngoài. Lý Bán Tiên tiện hề hề nói. Ta khí không biết nói gì cho phải. Bất quá người ở dưới mái hiên, có thể nào không cúi đầu. Ta hít thật sâu một hơi, rất nhanh giả ra một bộ tươi cười nói. Lý đại gia, Lý thần tiên, ta cầu van ngươi, ngươi nhanh để cho ta ra ngoài đi. Ha ha ha, lần này biểu hiện không tệ. Vậy lão phu liền cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Ngươi chờ một hồi a. Nói xong câu đó, bên kia liền không có động tĩnh. Qua khoảng chừng 10 phút, làm ta coi là lão tiểu tử này sẽ vứt xuống ta mặc kệ thời điểm. Bên kia đột nhiên lại truyền đến động tĩnh. Hắn nói ra, ngươi nghe cho kỹ, chiếu vào ta nói đi làm. Không muốn phân tâm, bằng không lão phu cũng không giúp được ngươi. Được rồi, ngươi mau chóng, nhắm mắt lại, khí thủ đan điền. Ta nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo Lý Bán Tiên phân phó đi làm. Sau đó, Lý Bán Tiên lần nữa nói ra, ngược chiều kim đồng hồ phải xoáy thiên địa xoáy. Trái đạp phải không đất bằng xoáy, hợp tay âm dương vì trên xoáy, phải đạp trái không xoáy không vì, xoay trái một, rẽ phải nửa, rẽ phải một, rẽ phải nửa, tả hữu chuyển một là không đồng nhất, hoành không xoay tròn vì thái nhất, tâm ta chìm như nước, dựa theo Lý Bán Tiên chỉ dẫn đạp trên kỳ quái bộ pháp. Nhắm mắt lại, làm quan tưởng hình. Nghĩ đến giờ phút này đang cùng thân thể của mình dán vào. Loại cảm giác này để cho ta 10 phần khủng hoảng. Bốn phía một vùng tăm tối. Ta tựa như là mê thất tại thời không loạn lưu bên trong. Tìm không thấy một đầu trở lại đường. Rất nhiều lần, ta đều nghĩ mở to mắt nhìn một chút. Nhìn xem mình đến tột cùng ở nơi nào. Mỗi khi ta lại loại ý nghĩ này thời điểm. Lý Bán Tiên liền sẽ quát lớn ở ta, không cho ta mở to mắt đi xem. Cũng không biết qua bao lâu, ta đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, có một loại tê tê cảm giác. Trái tim ngay từ đầu nhảy rất chậm, ngay sau đó liền phù phù phù phù nhảy hết sức lợi hại. Loại kia mê thất cảm giác không còn sót lại chút gì. Nhưng là ta vẫn là không dám mở to mắt. Ba. Một thanh âm vang lên, một tay nắm đập vào trên vai của ta, đau ta một cái giật mình. Lý Bán Tiên đột nhiên cười hắc hắc nói, tốt, ngươi có thể mở mắt. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.